và mặt nữ phụ bốp bốp bốp. Chương 23, và mặt nữ tiên trí tôn 2. Góc truyện audio.com. Edit, Hạ Tịch Beta, Há Cảo, đây có thể nói là một quyển NP xuyên không? Nữ phụ tu tiên phản công, nguyên nữ chính của thế giới này cũng tên là Hạ Lương. Xuất thân từ một gia tộc tu tiên trung đẳng, có tư chất kinh người, không những có thiên linh căn mà còn là linh lung đạo thể vạn người có một. Tốc độ tu luyện hết sức kinh người, thiên tài bình thường cũng phải mất ít nhất 10 năm mới có thể trúc cơ thành công. Nhưng Hạ Lương vào năm 6 tuổi, sau khi thành công dẫn khí nhập thể thì tốc độ tu luyện giống như phóng tên lửa vậy. Chỉ mất 5 năm đã tiến tới trúc cơ kỳ, quả thật là thiên tư kiều nữ, thiên đạo sủng nhi. Hạ Lương có một muội muội song sinh tên là Hạ Vũ. Dù là chung một dòng máu, cùng một mẹ sinh ra nhưng so sánh khả năng tu tiên thiên bẩm của hai người thì thật đúng là một trời một vực. Linh căn của Hạ Vũ là tạp linh căn, đồng nghĩa với việc dù đời này nàng có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng không thể vào được trúc cơ kỳ. Nếu cùng so sánh với Hạ Lương, thì nàng ta chỉ là bụi bặm trên mặt đất, còn Hạ Lương là phượng hoàng ngủ trên 9 tầng mây. Vậy nên Hạ Lương là niềm tự hào của cả gia tộc, là nữ thần mà tất cả các đệ tử trong gia tộc đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Nhưng Hạ Vũ người có cùng diện mạo với Hạ Lương, lại bị coi như là một người tàng hình trong gia tộc. Không một ai quan tâm đến, mọi người đều khinh bỉ nàng, ngay cả cha mẹ ruột cũng thế, trong mắt cũng chỉ có Hạ Lương, đối xử lạnh nhạt với nàng. Nếu không phải có Hạ Lương thật lòng yêu thương, hết sức che chở thì Hạ Vũ không thể nào tồn tại được trong gia tộc. Vì thế cảm tình của Hạ Vũ đối với Hạ Lương rất phức tạp. Có không cam lòng, ganh tị nhưng cũng có ỷ lại là vì trong thế giới của nàng cũng chỉ có Hạ Lương đối xử với nàng thật lòng. Không chê bai hay khinh bỉ nàng, trong nguyên tác, có một lần Hạ Vũ bị đệ tử trong gia tộc chơi xấu dụ vào rừng sâu. Gặp phải yêu thú, bởi vì tu vi thấp kém nên bị đánh trọng thương, cuối cùng không được chữa trị mà chết, nhưng tất cả lại vì một cô gái xuyên không đến mà thay đổi. Hạ Vũ này không những không chết, mà còn có được một cái bàn tay vàng vô cùng lớn, một hệ thống tu tiên nghịch thiên. Hệ thống này không phải là loại có trí tuệ nhân tạo như 9957. Nó chỉ đơn thuần tuyên bố nhiệm vụ, để Hạ Vũ kiếm điểm tích lũy rồi dùng điểm đổi lấy các loại công pháp, đan dược, phù chú, thậm chí là bí thuật, có trong hệ thống. Sau khi Hạ Vũ có được bàn tay vàng thì hoàn cảnh khốn khó cũng khấm khá lên. Hơn nữa vì việc Hạ Vũ lúc trước bị thương nên Hạ Lương càng quan tâm đến nàng ta hơn. Đối với các yêu cầu của nàng ta, Hạ Lương gần như đáp ứng hết, cũng không hề biết rằng bản thân đã giúp đỡ Hạ Vũ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Kiếm thay nàng ta một số điểm tích lũy lớn. Hạ Vũ vốn muốn dùng số điểm đó để cải tạo cơ thể mình, thay tạp linh căn ban đầu thành song linh căn, thậm chí là lên đến thiên linh căn, nhưng số điểm cần phải trả cực kỳ nhiều, nàng ta có kiếm cả đời cũng không đủ. Song hệ thống lại gợi ý cho nàng ta một biện pháp khác, đó là đổi hồn, đổi lấy một cơ thể có tư chất nổi trội. Biện pháp đổi hồn này tương tự với việc đoạt xá, nhưng lại rắc rối hơn đoạt xá nhiều, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chỉ có Hạ Lương phù hợp với yêu cầu của Hạ Vũ. Đoạt xá, chiếm đoạt thân xác người khác. Thực ra, Hạ Vũ này trước khi xuyên qua thì cũng chỉ là một nữ sinh viên nghèo, là một đóa hoa nhỏ lớn lên dưới lá cờ đỏ, vậy nên lòng dạ cũng không xấu. Hơn nữa Hạ Lương đối xử tốt với nàng ta như thế, nàng ta cũng không nỡ cướp đi thiên linh căn và linh lung đạo thể của Hạ Lương. Lớn lên dưới lá cờ đỏ, nguyên văn là sân giai xin trong cua, trang giai hong chi xia, ý nghĩa nguyên câu này là, sinh ra trong gia đình xã hội chủ nghĩa, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng. Ban đầu Hạ Vũ không đành lòng xuống tay, nhưng theo thời gian qua đi Hạ Lương ngày một ưu tú hơn. Còn nàng ta dù có nỗ lực thế nào đi nữa cũng rất khó để nâng cao tu vi của bản thân mình. vì thế lòng cảm kích ngày xưa cũng dần dần chuyển thành ghen tị và không cam lòng. Tu vi của Hạ Lương ngày càng cao, nàng cũng rời khỏi gia tộc gia nhập tông môn, từ đó gặp được một thiên chi kiêu tử khác con trai của tông chủ Xích Dương Tông. Lâm Trạch, hắn ta khôi ngô tài giỏi, cũng là nam chính đầu tiên của thế giới này. Đương nhiên nam chính Lâm Trạch hết lòng ngưỡng mộ Hạ Lương, chân thành đối đãi với nàng, nên khi nhìn thấy muội muội của Hạ Lương là Hạ Vũ liền yêu ai yêu cả đường đi. Cũng rất đỗi yêu quý nàng ta, được nam nhân ưu tú nhường ấy đối xử dịu dàng. Hạ Vũ kìm lòng không được mà yêu Lâm Trạch, dù biết đó là nam nhân của tỷ tỷ mình nhưng nàng ta càng lún càng sâu, không dứt ra được, cũng vì thế, sự ghen tị của nàng ta đối với Hạ Lương càng ngày càng sâu thêm. Cuối cùng, Hạ Vũ quyết định đổi hồn, nàng ta hoán đổi với Hạ Lương, chiếm cứ cơ thể của Hạ Lương, có được thiên linh căn và linh lung đạo thể, tất nhiên, cũng có được cả nam chính, không biết là do tâm lý áy náy hay nguyên nhân khác. Hạ Vũ không giết Hạ Lương nhưng lại cầm tù nàng, sau đó, Hạ Lương có chạy trốn nhưng không thành công, bị Hạ Vũ bắt lại, nàng ta vẫn không giết Hạ Lương. Chỉ là sau lần ấy, mỗi ngày nàng ta đều bắt Hạ Lương chịu nỗi đau lăng trì nửa canh giờ. Xong lại đưa linh đan tới chữa thương cho nàng, khiến nàng mỗi ngày đều đau đến chết đi sống lại. Bởi vì có được tư chất hơn người cộng thêm bàn tay vàng nghịch thiên nên con đường tu tiên của Hạ Vũ rất thuận lợi. Thu phục các loại linh sủng, đại chiến ma giới khiến thanh danh của nàng ta lan xa rộng rãi. Hấp dẫn vô số Mỹ Nam đến khom lưng quỳ gối dưới chân nàng ta. Hạ Vũ dùng 200 năm đã tu luyện tới đại thừa kỳ, đứng đầu tu chân giới. Cũng chính lúc này, nàng ta gặp được một nam nhân khác, một nam nhân khiến nàng cầu mà không được Quân Vô Thanh. Có thể nói Quân Vô Thanh là tiên quân, là vị thần đứng đầu chín cõi, được mọi người ngưỡng mộ và kính sợ. Hạ Vũ ngày đêm mong mỏi tình yêu của hắn, khi không được đáp lại liền thông đồng với đồ đệ của Quân Vô Thanh. Thừa dịp Quân Vô Thanh bế quan tu luyện thì dùng thủ đoạn đê tiện phong ấn tu vi của hắn lại. Cầm tù hắn, bắt hắn phải chấp nhận chính mình, nhưng Quân Vô Thanh vẫn lạnh nhạt, vô tình với nàng ta, không hề có chút rung động nào, không thèm để nàng ta vào mắt. Hơn 200 năm thuận buồm xuôi gió khiến Hạ Vũ trở nên tự phụ, ngang tàng, không chấp nhận được việc người khác làm trái ý mình, nên nàng ta tận diệt môn phái của Quân Vô Thanh, bắt hết những người có quan hệ thân thiết với hắn lại, đưa đến trước mặt hắn rồi tra tấn bọn họ đến chết. Cuối cùng, Quân Vô Thanh vì hận mà từ tiên thành ma, thoát khỏi sự cầm tù của Hạ Vũ. Hắn ngủ đông không đến 10 năm đã quay lại trả thù, khơi mào đại chiến tiên ma, khiến toàn bộ tu chân giới không được bình yên. Sau cùng, dựa vào bàn tay vàng, Hạ Vũ và các nam nhân của nàng ta giao chiến đến trọng thương mới giết chết được Quân Vô Thanh. Nhưng lúc này tu chân giới đã bị tàn phá nặng nề, linh khí mỏng manh, chẳng mấy chốc nữa là thế giới này sẽ sụp đổ. Sau khi xem qua cốt truyện, Hạ Lương bắt đầu phiền não, đến bây giờ mới biết nhiệm vụ khó khăn nhường nào. Lần này vai của Hạ Lương là nguyên nữ chính, hiện tại nàng ấy đã bị cầm tù 200 năm, ngoài linh hồn mạnh mẽ thì cũng chỉ còn tu vi giai đoạn trúc cơ kỳ. Mà lúc này Hạ Vũ cũng đã sớm giam cầm Quân Vô Thanh. Hơn nữa cũng đã bắt người trong tông môn của hắn lại rồi. Chỉ là chưa bắt đầu tra tấn họ mà thôi. Lần này Hạ Lương có hai nhiệm vụ, một, vả mặt nữ phụ phản công này, cứu vớt nữ chính thật sự, hai, ngăn cản cuộc đại chiến tiên ma, tránh cho thế giới này bị sụp đổ, với hoàn cảnh đang bị cầm tù, lo cho thân mình còn chưa xong như thế này thì đối với Hạ Lương mà nói. Cả hai cái đều khó như lên trời. 22/2/2019 Lần này Lương Lương được làm nữ chính rồi này, cách chương.